Chương 870, thừa giao mà lên. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt sốt ruột nhìn qua thông hướng đỉnh núi bốn đạo thang mây, mà lúc này tại phía trên kia, bốn bóng người đều là đang không ngừng cấp tốc trèo đi. Tại dưới loại uy áp cường hãn này, có thể duy trì tiến lên tốc độ, cái này từ trên trình độ nào đó đã biểu lộ bây giờ bốn người này tự thân nguyên khí nội tình, đều là vượt qua 20 triệu cấp độ, bằng không, bọn hắn lúc này sẽ nửa bước khó đi. Trong bốn người, Lữ Tiêu một ngựa đi đầu, tốc độ của hắn cũng là trong bốn người nhanh nhất, quần áo phiêu động ở giữa, phù diêu mà lên, ung dung không đổi. Mà tại Lữ Tiêu hậu phương, chính là Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, hai người bọn họ không có Lữ Tiêu thong dong như vậy, cách mỗi số lượng 10 hơi, thân ảnh của hai người đều sẽ đỉnh trệ một cái trước mắt. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua sau cùng vị trí, đó là Chu Nguyên. Bất quá Chu Nguyên mặc dù vị trí rất lại phía sau, nhưng lại cũng không có người dám khinh thường, bởi vì bọn hắn có thể trông thấy, Chu Nguyên bộ pháp từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện chút nào đình trệ, hắn từng bước leo lên, nhìn như đi lại không nhanh, nhưng lại cùng Hàn Uyên, Mộc Liễu hai người khoảng cách lại là đang nhanh chóng tiếp cận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Chu Nguyên đồng dạng là tại trên thang mây này thành thạo điêu luyện, chỉ là cũng không có như cùng Lữ Tiêu như vậy rõ ràng bảo trì nhanh nhất mà thôi. Thứ phát hiện này, làm cho không ít người thầm cảm giác chấn kinh, đặc biệt là Hỏa Các Phương Ngao, Tả Nhã bọn người, bởi vì tại trong tin tức bọn hắn biết đến, Chu Nguyên tuy nói chiến tích dị vãng coi như ưu tú, nhưng nếu như thật muốn bàn về tự thân nguyên khí nội tình, vậy tại trong bốn vị các chủ tuyệt đối là xếp hạng ở mạng. Nhưng bây giờ một màn này, lại là làm cho bọn hắn rõ ràng biết bọn hắn loại nhận biết kia đến tột cùng là cỡ nào sai lầm. Tả Nhã sắc mặt đỏ lên, đó là có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì nàng nhớ tới lúc trước Y Thu Thủy nhìn nàng ánh mắt ấy, rõ ràng là nhìn có chút đồ đần. Hiển nhiên, Y Thu Thủy đã sớm biết Chu Nguyên thực lực rất là tinh tiến. Hừ, đắc ý cái gì, hắn thực lực lại thế nào tinh tiến, còn có thể mạnh đến mức qua Lữ Tiêu Sư Huynh hay sao? Tổng các chủ vị trí này, coi như một cái, chỉ cần rơi vào Lữ Tiêu Sư Huynh trên đầu, cái này Chu Nguyên vẫn như cũng là cái kẻ thất bại. Nghĩ như vậy, Tả Nhã vừa rồi thật sâu thở ra một hơi, tiếp tục nhìn chăm chú lên bốn đầu thang mây kia. Thời gian một nén nhang cấp tốc đi qua. Bốn bóng người đã là tại trên thang mây hơn phân nửa, giữa thiên địa mây mù phiêu động, mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy, theo leo lên đến càng ngày càng cao, ở vào phía trên chút xuống uy áp, cũng là đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Nếu như nói phía trước chỉ là nước hồ mà nói, như vậy nửa đoạn sau, liền như là như vũng bùn. Mà cũng chính là tại vị trí này, Chu Nguyên thân hình vượt qua Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, cái này lập tức ở trong thiên địa đưa tới một chút tiếng than thở, vị này nguyên bản nhất không được xem trọng phong các chủ, vờ ơ y ma cái sau vượt cái trước cùng một thời gian, Hàn Uyên cùng Mộc Liễu cũng là có cảm ứng, hai người sắc mặt đều là có chút biến ảo, hiển nhiên không ngờ tới một tháng này không thấy, Chu Nguyên vậy mà liền đạt đến loại trình độ này. Bây giờ vô số người đang nhìn, nếu như rơi xuống phía sau cùng, vậy nhưng thật sự là lúng túng. Thế là, hai người hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí vào lúc này điên cuồng phun trào. Ba đạo thần phủ quang hoàn xuất hiện ở sau lưng, leo lên tốc độ cấp tốc tăng tốc. Lữ Tiêu ánh mắt đồng dạng là có cảm ứng, mà khi hắn phát hiện rơi vào hắn đằng sau lại là Chu Nguyên lúc, ánh mắt cũng là ngưng lại, bất quá chợt thần sắc hắn chính là khôi phục lại, thân thể khẽ run, ba lửa sáng chói thần phủ quang hoàn từ sau lưng xuất hiện. Tốc độ của hắn đồng dạng tăng vọt. Bắt đầu dốc hết toàn lực sao? Lữ Tiêu ba người động tĩnh cũng bị Chu Nguyên phát giác, hắn biết nửa đoạn sau thang mây này liền phải bắt đầu chân chính phân cái cao thấp. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, thần phủ chấn động, nguyên khí từ nó thể nội dâng lên mà ra, cuối cùng ở sau lưng hàn ở biến thành ba lượt màu hỗn độn thần phủ quang hoàn. Bước chân hắn phóng ra, trực tiếp liền xuất hiện ở mấy chục bậc thang bên ngoài, tựa như chỉ xích thiên nhai đồng dạng. Trên thang mây, bốn bóng người đều là vào lúc này dốc hết toàn lực, tốc độ tăng vọt, người đuổi ta đuổi, náo nhiệt cực kỳ. Mà ngoại giới giữa thiên địa, vô số người cũng là thấy náo nhiệt, bầu không khí sôi trào, cổ động ủng hộ thanh âm liên tiếp. Trên hư không, năm vị nguyên lão nhìn qua một màn này, Mộc Nghê, Bạch Dạ, Biên Xương ba người ánh mắt khóa chặt sau lưng Chu Nguyên trên hỗn độn quang hoàn, trong mắt đều là xẹt qua một vòng kinh ngạc, nói, lại là biến dị thượng cửu phủ Huyền Côn tông chủ mỉm cười, nói, cũng không biết Si Tinh nguyên lão là từ phương nào tìm đến nhân vật như vậy, bất quá ta muốn như vậy nội tình, dù sao cũng nên không phải không cái gì căn cước, vì vậy còn nhắc nhở một chút, nhưng Si Tinh nguyên lão tựa hồ cũng không thèm để ý Si Tinh gương mặt bình thản, nói, Huyền Côn tông chủ chẳng lẽ cảm giác được hôm nay mưu đồ muốn thất bại, cho nên mới dùng cái này đến chỉ trích sao? Huyền Côn tông chủ ha ha cười nói, bây giờ Lữ Tiêu một ngựa đi đầu, nội tình hơn xa ba người khác, làm sao có thể nói thất bại? Rồi nhìn đến hai người tranh chấp, Mục Nghe tộc trưởng thanh âm êm dịu mở miệng, thang mây chỉ là dùng để đào thải người nội tình không đủ mà thôi, ở chỗ này thắng bại đại biểu không là cái gì, hai vị liền chớ có lại tranh chấp. Nhìn thấy một nghe tộc trưởng mở miệng, Si Tinh cùng Huyền Côn Tông chủ liền cũng đều là yên tĩnh trở lại, chỉ là đối mặt trong ánh mắt, vẫn như cũ không nhượng bộ chút nào, tốt một lát sau, vừa rồi đem ánh mắt lại lần nữa quay lại trên thang mây. Mà lúc này trên thang mây, bốn bóng người cấp tốc leo lên, bàng bạc nguyên khí ba động dẫn tới hư không không ngừng chấn động. Mục Liễu cùng Hàn Uyên cơ hồ là ngang hàng vị trí, Mục Liễu quanh thân, trong lúc mơ hồ phảng phất là có liên miên rừng rậm cổ lão hư ảnh xuất hiện, đó là tự thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Mà Hàn Uyên quanh thân thì là có đen kịt nguyên khí gào thét, hắc khí cuồn cuộn, tựa như có đại ma xuất thế. Hai người đều là toàn lực tiến lên, ý đồ đuổi theo Chu Nguyên. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, loại truy kích này ngược lại là làm cho khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Chu Nguyên tốc độ tăng vọt đến một cái tốc độ kinh người, trực tiếp là hất ra bọn hắn, đổ y xa tờ phía trước nhất Lữ Tiêu mà đi. Một màn này rơi vào ngoại giới, không thể nghi ngờ là nhấc lên một trận cao trào bầu không khí, vô số người ánh mắt nóng bỏng, cái này Chu Nguyên dã tâm cũng không nhỏ, không chỉ có vượt qua Mục Liễu, Hàn Uyên, dưới mắt lại còn dự định đuổi theo mạnh nhất Lữ Tiêu, nếu như Lữ Tiêu ở chỗ này liền bị siêu việt, vậy nhưng thật là có điểm tức cười. Hừ, mà Lữ Tiêu đồng dạng là phát hiện tình huống này, lúc này trong lòng cũng là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cái này Chu Nguyên, thật đúng là cuồng vọng, vượt qua Mục Liễu, Hàn Uyên hai người thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đến đem hắn cũng làm mục tiêu. Lữ Tiêu vung tay háo một cái, nguyên khí màu tím tràn ngập tại Lữ Tiêu bốn phía, màu tím kia cực kỳ thuần túy, tựa như giữa thiên địa âm dương giao hội lúc ta ho ra tử khí, đây là đem tự thân nguyên khí thôi động đến cực hạn sau xuất hiện. Dị tượng, tử khí quấn quanh ở Lữ Tiêu hai chân phía dưới, tựa như tử vân, quăng lên lấy Lữ Tiêu cấp tốc leo lên. Ngắn ngủi mấy tức, liền đem cái kia muốn đuổi tới Chu Nguyên đánh xuống đi. Thế là ngoại giới giữa thiên địa lập tức vang lên một chút tiếc hận tiếng thở dài. Bất quá Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng không có cảm thấy vẻ vải, trong mắt ngược lại là tràn đầy kích động chi sắc. Hắn biết lần này tổng các chủ chi tranh, hắn cùng Lữ Tiêu ở giữa tất nhiên là muốn phân ra một cái thắng bại. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp là vào lúc này bắt đầu đi, hắn có thể cảm giác được. Nếu bản về tự thân nguyên khí nội tình mà nói, Lữ Tiêu hẳn là đích thật là muốn so hắn hơi mạnh hơn một chút. Mặt khác, từ nguyên khí màu tím kia tinh thuần trình độ đến xem, hắn tu luyện nguyên khí, nên tính là trong thất phẩm tương đương đỉnh tiêm nguyên khí. Chu Nguyên chấn thế thiên giao khí, cũng là thất phẩm cấp độ, nhưng nếu bản về độ cường hành mà nói, Chu Nguyên tự tin tuyệt đối có thể cùng một chút bát phẩm cấp bậc nguyên khí chống lại. Đây chính là tổ long kinh cường hành. Cho nên, tại trên tự thân nguyên khí nội tình, hắn khả năng đích thật là hơi kém Lữ Tiêu, nhưng tương tự, hắn tu luyện chấn thế thiên giao khí QNZ so với đối phương nguyên khí mạnh hơn, như vậy so sánh, song phương xem như không phân sàn sàn nhau. Đã như vậy, người muốn đem ta bỏ xa, lại dựa vào cái gì? Chu Nguyên cười nhạt, một tay kết ấn, lập tức giữa thiên địa có giao ngâm thanh âm vang lên, nguyên khí màu xanh ở tại quanh thân hiện lên, trong lúc mơ hồ, đúng là có thanh giao hư ảnh thành hình. Thanh giao xoay quanh, Chu Nguyên bước chân phóng ra, một chớp mắt kia, tựa như là thừa giao mà lên, trực tiếp là lấy một loại tốc độ kinh người, đối với Lữ Tiêu nhanh như điện chớp đuổi theo mà đi. Mà tại ngoại giới kia, khi vô số đạo ánh mắt nhìn thấy Chu Nguyên tốc độ tăng vọt đồ y xa tờ Lữ Tiêu một màn này lúc, lập tức buộc phát ra kinh thiên rô nở dê như sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, tổng các chủ chi tranh này vẫn chỉ là ở vào thang mây giai đoạn, cái này Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu cũng đã bắt đầu dốc hết toàn lực tranh đấu đi lên.